Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 24. Quyết chiến Tenryuji, Kanagawa êm hè, ngoại trừ nóng bức, cũng không có những khác đặc điểm quản chi trong tân quán mở ra điều hòa. Đều có một luồng sóng nhiệt quay chung quanh ở tiểu các bạn bè bên người theo Akagi Trung học bắt. Kanto vòng bán kết, bọn họ trận chung kết đối thủ cũng mới vừa ra lò tỉnh Nagano Tenryuji Trung học. Cũng không phải là ác chiến khu tỉnh Nagano, đi ra hai chi đội ngũ, dĩ nhiên ở Kanto đại hội loại này cao to lên thi đấu bên trong. Thắng lợi hội sư, nếu như đây là đoàn thể chiến, cái kia tỉnh Nagano đúng là có thể ngạo cười cái khác 7 cái tỉnh nhưng rất đáng tiếc. Này không phải đoàn thể thi đấu. Akagi cùng Tenryuji cũng xưa nay đều không phải minh hữu, quan hệ bọn họ là tử địch. Trước hội sư Nagano trận chung kết thời điểm, Tenryuji trung học cùng Sawamura không hẹn mà cùng làm ra muốn từ bỏ trận chung kết quyết định. Bởi vậy không khó nhìn ra bọn họ đối với lẫn nhau có bao nhiêu kiêng kỵ nói thật. Toàn quốc giải thi đấu đêm trước, Akagi cùng Tenryuji ai cũng không muốn đụng tới đối phương nhưng hết cách rồi. Hai chi đội bóng thật giống như hai cái vô địch kiếm khách như thế. Cuối cùng đều chiến thắng chính mình đối thủ. Đi tới cuối cùng, bọn họ vẫn là đụng vào nhau, lần này sẽ không còn buông tha đi. Wakana nhìn trầm tư Sawamura, giả vờ ung dung hỏi. Sawamura lắc đầu một cái, Kanto mạnh nhất, cái tên này Tenryuji chưa từng có bắt qua, bọn họ đối với cái mục tiêu này tuyệt đối là có khát vọng cho nên nói. Tenryuji tuyệt đối sẽ không như từ bỏ Nagano quán quân như thế. Từ bỏ Kanto đại hội quán quân, vậy chúng ta đây? Chúng ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Sawamura ngữ khí có chút ngạnh thành thật mà nói, cùng Tenryuji đánh, có thể một điểm không thể so cùng Yokozuna đánh ung dung. Yokozuna tự nhận điều tra công tác làm không tệ, nhưng tình huống thật, bọn họ kỳ thực đối với Akagi hiểu rõ không nhiều. Akagi thắng lợi, cố nhiên có Sawamura tức giận nguyên nhân ở. Nhưng còn có rất lớn một phần nguyên nhân không được không quy công ở Akagi chiếm hắc mã tiện nghi. Yokozuna nếu như có Akagi tư liệu, không cần toàn bộ, chỉ cần một phần, cái kia Akagi muốn thắng lợi, khó hơn lên trời. Tenryuji thực lực hay là không bằng Yokozuna. Nhưng bọn họ đối với Akagi hiểu rõ, nhất định phải vượt xa Yokozuna. Sawamura có thể tưởng tượng. Yamano tiểu lão đầu nhất định biệt đủ xấu, chuẩn bị cho Akagi xử bán tử, nơi đó có thể cho ngươi vừa lòng đẹp ý. Nhớ tới tiểu lão đầu cái kia không thể tả sắc mặt, Sawamura cảm giác mình đấu trí bị nhen lửa cho tới Haruka Nanami. Sawamura đúng là không có suy nghĩ nhiều kiếp trước. Sawamura cũng không có làm sao nghe qua Haruka Nanami tên, khả năng có. Sawamura nhớ không rõ, mơ hồ thật giống có người đã nói thiên tài Nanami cái gì có thể sau khi Haruka Nanami nếu không có ra hiện tại nghề nghiệp trên sàn thi đấu. Vậy đã nói rõ, hắn hoặc là giấc mơ không có ký thác ở bóng chày lên, hoặc là chính là cái thương trọng vĩnh. Giờ hiểu rõ như vậy đối thủ, cũng không đáng Sawamura đi ký ức nói thật. Sawamura kiếp trước tên quen thuộc, 9 phần 10 đều ở đánh bóng cứng, đánh bóng mềm vẫn đúng là không mấy cái, cũng không biết những tên kia hiện tại làm sao, tâm tư tung bay. Sawamura trên mặt lộ ra mấy phần nhu hòa ý cười đến, đối thủ là Tenryuji. Đặc điểm chiến thuật mọi người đều nhớ kỹ, ta liền không nói cái gì, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Yokohama một nhà khác trong tửu điếm Tenryuji tuyển thủ cũng ở mở hội. Ngày mai thi đấu, chúng ta nhất định phải lấy xuống. Yamano ông lão, gầy gò trên thân thể, tỏa ra dâng trào đấu trí. Akagi, ta nghĩ các người sẽ không chưa quen thuộc cuộc tranh tài này. chúng ta đầu tiên bảo đảm không thể mất điểm. Đừng xem Akagi thật giống không mấy cái tốt batter, nhưng kỳ thực bọn họ đánh bóng thực lực cũng là không sai. Đội trưởng đập thứ tư Sawamura liền không nói, hắn đánh bóng phi thường khắc chế Nanami. Hơn nữa cái tên này là điển hình hít dài, ban cũng có thể, nếu như cơ hội thích hợp, hắn ghi điểm năng lực cao đến đáng sợ. Ngày mai muốn thắng, có cơ hội liền giết chết hắn, cơ hội không tốt, uốc hắn cũng không phải là không thể tiếp thu, ngoại trừ Sawamura ở ngoài. Chính là Hoso, này đồng dạng là một cái khiến người ta cực kỳ đau đầu batter, có điều hắn nhược điểm cũng rất rõ. Giang, làm tốt nhằm vào, không khó lắm giải quyết, đón lấy Odea cùng Yamaguchi, cuối cùng cần thiết phải chú ý chính là bọn họ thay batter. Hirota Fuda, nếu như ta đoán không lầm, cái tên này phòng thủ nên không được. Nếu không, Sawamura là tuyệt đối sẽ không để như vậy batter ngồi xổm ở ghế dự bị lên, vì lẽ đó thi đấu đến giai đoạn cuối cùng trước, nên không cần cân nhắc hắn nhân tố, đem Akagi hết thảy batter đều sắp xếp một lần. Yamanalo ông lão sau đó trịnh trọng lấy ra một cái sân bóng mô hình đổ đến, tiếp đó chính là trọng điểm muốn thắng thi đấu. Chỉ dựa vào phòng thủ là không được, chúng ta so với Sawamura, so với Akagi cường, chính là chúng ta thể phách cùng sự chịu đựng. Nghĩ một hồi các ngươi 3 năm qua chịu đựng huấn luyện, mọi người phải làm tốt đánh đến thời khắc cuối cùng chuẩn bị. Nếu như chúng ta kỳ tập chiến thuật không thể ghi điểm, vậy chúng ta liền thay đổi, vì là kéo dài chiến. Hai cái kỳ tập chiến thuật đánh lén thời cơ. Cái thứ nhất chiến thuật đặt ở thi đấu vừa bắt đầu. Sau đó thứ hai chiến thuật xem lúc nào Sawamura thay đổi ném bóng tiết tấu. Yamano tiểu lão đầu, tinh thần chấn hưng tuyên dương chiến thuật của hắn. Tenryuji bọn tiểu tử, từng cái tập trung tinh thần nghe bọn họ một phòng đầu chọc. Ngược lại cũng có một phong vị khác, cha, có thể để cho ta cùng Sawamura chính diện quyết đấu sao? Haruka Nanami đột nhiên chen lời nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe hiếm thấy nghiêm túc, người không phải hắn đối thủ. Yamano tỏ rõ ý kiến, lời này phảng phất một cái tát như thế, tầng tầng đánh vào Haruka Nanami trên mặt ném bóng. Hắn không phải đối thủ ở Haruka Nanami trong đời. Hắn lần thứ nhất bị người ngay mặt nói như vậy, có thể tưởng tượng đến Sawamura cùng Yokozuna thi đấu thời ném bóng, Haruka Nanami lại không phải không thừa nhận, nhà hắn huấn luyện viên nói sự thực so với ném bóng, hắn e sợ vẫn đúng là không phải Sawamura đối thủ ổn định khống chế bóng. 130 km tốc độ bóng, thêm vào cái kia sắc bén biến hóa, Sawamura tiểu tử này coi như thả ở cấp 3, đều là cực kỳ vướng tay chân. Pitcher 3 không cam lòng cắn cắn môi mình. Haruka Nanami trịnh trọng nhìn Yamano Hiromitsu, ta sẽ không thua, nhiệm vụ của ta không phải cùng Sawamura so với ném bóng. Nhiệm vụ của ta là áp chế Akagi. Yokozuna Uesugi có thể làm được sự, không có lý do gì ta không làm được. Lúc này Haruka Nanami đã thả xuống chấp niệm trong lòng. Yamano Hiromitsu cẩn thận quan sát chính mình đệ tử một chút, nửa ngày mới nói, được, ngày kế, Yokohama sân bóng sắp tới. 2 vạn người ngồi vào Yokohama trong sân bóng, đem toàn bộ sân bóng ngồi đầy nhóc. Hôm nay là Kanto đại hội trận chung kết. Tỉnh Nagano Akagi Trung học xuất chiến, tỉnh Nagano Tenryuji Trung học thi đấu giới thiệu hai chi đội bóng thời điểm, hiện trường giải thích đầu lưỡi suýt chút nữa không có thắt cùng tỉnh hai cái đội ngũ. Hội sư trận chung kết Kanto Đại hội, nhưng là có tiểu nhị 10 năm chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Tokyo Narumiya ra một đứa bé trai. Đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên TV thi đấu song phương, hì hì. Nanami không nghĩ tới đi, ta nhưng là tốn biết bao công sức mới được phép ra trận, người có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng a.